Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe thái độ của Quy Kiến Đạo, vị đại sư lộ vẻ khinh thường, trong lòng khẽ thở dài, thản nhiên nói: "Chờ." Quy Kiến Đạo sững người, ông ta không ngờ mình nói nhiều như vậy mà đại sư chỉ trả lời đúng một chữ chờ. Ông ta sốt ruột hỏi: "Thưa đại sư, vậy phải chờ đến bao giờ? Không thể để dự án cứ kéo dài vô hạn như vậy được, như thế rất bất lợi cho chúng tôi." Đại sư bình thản đáp: "Dù phải chờ đến bao lâu cũng phải chờ." "Tại sao?" Quý Kiến Đạo tiếp tục hỏi. Đại sư nói: "Sau sự kiện cưỡng chế tháo dỡ gây chết người và vụ phục kích tại nhà máy gỗ bỏ hoang, cộng thêm việc Chu Tiểu Lỗi bị song quy, trong dự án này anh đã rơi vào thế hoàn toàn bất lợi. Dù có đưa dự án lên thường vụ tỉnh ủy, tỉnh trưởng Triệu cũng không dám công khai ủng hộ anh nữa, vì hai việc đó cách anh làm quá tệ, để lại quá nhiều sơ hở cho Liêu Kinh Vũ Nam Thóp. Hơn nữa, đừng quên, cả ở thường vụ thành ủy lẫn thường vụ tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ đều từng phản đối rõ ràng dự án này. Nếu bây giờ đưa lên lại, những điểm yếu đó đủ để anh ta có đạn dược phản công tất cả những người ủng hộ dự án. Vì vậy tuyệt đối không thể khởi động lại lúc này, phải chờ cho mọi chuyện lắng xuống, các bên tiêu hóa hết ảnh hưởng, hoặc chờ đến khi Liêu Kinh Vũ phạm sai lầm rồi mới tìm cơ hội khởi động lại." Nói đến đây, đại sư đột nhiên cao giọng: "Quý Kiến Đạo, anh có ưu điểm nhưng quá nóng vội, quá nặng tư tưởng công lợi. Anh không nhận ra tập đoàn Samsung Hàn Quốc đang nắm quyền chủ động lớn đến mức nào sao? Anh thiếu khí phách, không đặt lợi ích của thành phố Thiên Đô lên trên hết. Nếu sau này anh vẫn vì thành tích cá nhân mà tùy tiện hy sinh lợi ích của người dân và toàn thành phố, thì tôi nói thẳng, dù tỉnh trưởng Triệu có coi trọng anh đến đâu, khi cân nhắc đề bạt cũng sẽ phải dè chừng. Ông ấy là tỉnh trưởng, có tiếng nói, nhưng Thiên Đô không phải của riêng ông ấy, còn có thường vụ tỉnh ủy, còn có bí thư tỉnh ủy. Nếu anh quá thực dụng, chỉ xét đề bạt, đối thủ sẽ phóng đại những khuyết điểm của anh. Khi đó, chỉ cần làn sóng phản đối đủ lớn, bí thư tỉnh ủy hoàn toàn có thể bác bỏ việc thăng chức của anh." Đại sư nói tiếp: "Tôi khuyên anh, nếu sau này dự án có cơ hội khởi động lại, nhất định phải đàm phán lại với phía Hàn Quốc, giành lại quyền lợi xứng đáng cho thành phố. Anh biết vì sao Liêu Kinh Vũ còn trẻ đã lên đến cấp phó tỉnh không? Vì anh ta không có tư tâm, luôn xuất phát từ đại cục, không bao giờ vì thành tích mà bán rẻ lợi ích quốc gia và nhân dân. Vì vậy, mỗi khi có vị trí cần đề bạt, chỉ cần có người đề xuất anh ta, dù có ý kiến phản đối, cũng chỉ có thể công kích những điểm không quan trọng. Nhưng về năng lực và tinh thần vì nước vì dân, không ai dám phủ nhận. Đó chính là lý do anh ta thăng tiến nhanh như vậy. Ngược lại, muốn tìm điểm yếu của anh thì quá nhiều." Ông ta kết luận: "Hãy tận dụng thời gian chờ đợi này, khéo léo thương lượng với phía Hàn Quốc, dành thêm lợi ích thực tế cho Thiên Đô. Nếu không, dù dự án thành công, anh cũng chưa chắc ghi được bao nhiêu công lao. Ngược lại, càng thành công, khi chưa lợi ích, lãnh đạo càng có thể bất mãn với anh." Nói xong, đại sư khẽ phất tay: "Anh về đi, suy nghĩ kỹ những lời hôm nay, có thể sẽ giúp ích cho anh cả đời." Nghe lời tiễn khách, Quý Kiến Đạo cũng không tiện ở lại, lặng lẽ đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn trà rồi rời đi. Trong thẻ có 500.000 tệ, cái giá mỗi lần ông ta đến hỏi kế đại sư. Dù đắt đỏ, nhưng ông ta thấy xứng đáng, vì mỗi lần chỉ điểm đều giúp ông ta nhìn rõ con đường phía trước. Ông ta cũng thắc mắc, một người đầu óc như vậy sau này không bước vào quan trường. Cùng lúc đó, cách Bắc Kinh hơn 1.000 km, tại tỉnh Tần Tây, thành phố Lương Châu, trong một biệt thự sang trọng, Tiểu Hạo Thiên bị một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội dẫn vào phòng ngủ. Một người phụ nữ khoảng 37-38 tuổi, ăn mặc sang trọng, ép Liêu Hạo Nhiên phải đóng vai con ruột của mình trong một buổi tiệc lớn với giới quan chức và doanh nhân. Cô ta đe dọa nếu cậu không cư xử ngoan ngoãn thì sẽ bị bỏ đói, nhốt vào phòng tối hoặc thậm chí bị giết. Liêu Hạo Nhiên phản kháng, khẳng định có cha mẹ ruột, nhưng bị hành hạ nên buộc phải giả vờ sợ hãi và nghe lời, chấp nhận danh tính mới là Hách Văn Chết, con của Hách Nhân Vinh và Trịnh Doanh Doanh. Thực chất, hai vợ chồng này không có con, đã mua cậu bé từ bọn buôn người, nhận thấy cậu thông minh, họ làm giấy khai sinh giả và tổ chức tiệc để chính thức hợp thức hóa thân phận con ruột của mình. Sau khi vừa bị đe dọa vừa dụ dỗ, Liêu Hạo Nhiên giả vờ ngoan ngoãn đồng ý phối hợp với Trịnh Doanh Doanh và Hách Nhân Vinh trong buổi lễ nhận con tối đó. Tại buổi tiệc sang trọng với nhiều khách mời quyền thế, Hách Nhân Vinh công bố Hạo Nhiên dưới tên giả là Hách Văn Chiết là con trai ruột. Trịnh Doanh Doanh đưa cậu lên sân khấu giới thiệu và cậu bé khéo léo xin tự cầm micro khiến mọi người có thiện cảm. Hạo Nhiên đề nghị hát bài Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, dùng cảm xúc chân thành và nước mắt để lay động toàn bộ khán phòng khiến mọi người xúc động và mất cảnh giác, đồng thời khiến hai vợ chồng rời khỏi sân khấu. Ngay sau đó, cậu bất ngờ công khai sự thật, tên thật là Liêu Hạo Nhiên bị bắt cóc, hai người kia không phải cha mẹ, và kêu gọi mọi người cứu mình. Đây là kế hoạch được cậu tính toán kỹ nhằm tận dụng sự chú ý và lòng thương của đám đông. Hách Nhân Vinh và Trịnh Doanh Doanh hoảng loạn lập tức tìm cách bịt miệng cậu, dù bị véo đau và bê đi. Hạo Nhiên vẫn liều mình kêu cứu vì hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát thân. Cứu cháu với, cứu cháu với. Liêu Hạo Nhiên bị Trịnh Doanh Doanh bế ngang người, nhanh chóng đi xuống khỏi sân khấu. Lúc này, Trịnh Doanh Doanh đã ý thức rõ ràng buổi lễ hôm nay hoàn toàn thất bại, thậm chí chuyện vợ chồng cô ta mua trẻ em rất có thể sẽ bị lan truyền. Vì vậy, cô ta phải nhanh chóng xử lý Liêu Hạo Nhiên. Ôm cậu bé, cô ta vội vã đi về phòng ngủ. Suốt quãng đường, Hạo Nhiên vừa khóc vừa kêu cứu thảm thiết. Các chú, các bác ơi, cứu cháu với, cháu không muốn bị nhốt phòng tối, cháu không muốn bị bỏ đói. Dù tiếng kêu rất thiền lương, nhưng tất cả những người có mặt đều không ai đứng ra giúp. Bởi vì, hoặc là bạn bè quan trường, thương trường của Hách Nhân Vinh, hoặc là bạn bè đồng nghiệp của Trịnh Doanh Doanh. Ai cũng biết, Hách Nhân Vinh không phải người đơn giản. Ông ta là phó giám đốc thường trực Sở Giao thông tỉnh Tần Tây, quyền lực và quan hệ rất lớn. Không ai muốn vì một đứa trẻ mà đắc tội ông ta. Lúc này, Hách Nhân Vinh lên sân khấu cười gượng. Xin lỗi mọi người, con trai tôi nghịch ngợm, lớn lên ở quê nên hơi hoang dã, nó năng chưa chín chắn. Nhưng ngay lúc đó, một cảnh khiến tất cả sững sờ xảy ra. Liêu Hạo Nhiên vốn đã bị bê đi, bỗng nhiên chạy ngược trở lại, trên mặt còn dính máu. Phía sau, Trịnh Doanh Doanh giày cao gót lạch cạch đuổi theo, vừa chạy vừa hét: "Đứng lại cho tao!" Cậu bé leo lên sân khấu hét lớn: "Các chú, các bác cứu cháu với, cháu không phải con của họ, cháu không lớn lên ở nông thôn, cháu lớn lên ở thành phố. Cháu biết đọc thơ đường, thơ tống, cháu biết đánh piano, kéo violon, chơi cờ vây, tất cả là do mẹ cháu, Tào Thục Tuệ dạy." Mọi người hỏi thử người phụ nữ tên Trịnh Doanh Doanh kia xem cô ta có biết những thứ đó không. Nghe vậy, Hách Nhân Vinh nổi giận lao tới bắt cậu, nhưng Hạo Nhiên nhanh nhẹn né tránh, vừa chạy vòng quanh sân khấu vừa hét: "Tôi nói cho các người biết, các người bắt cóc tôi rồi nhất định sẽ hối hận. Ông tôi rất lợi hại, khi ông làm việc bên ngoài còn có lính gác, ông có rất nhiều binh lính, họ sẽ bắt các người đi. Còn ông đồ béo kia, ông là quan tham. Hôm đó tôi thấy có người mang hai thùng tiền đến cho ông. Ông cười đến nhau cả mắt, miệng không khép lại được. Ông còn nói: "Yên tâm đi, dự án cao tốc Lạc Phong chắc chắn là của cậu. Ông là quan tham, nếu ông tôi biết, ông sẽ bị bắt." Đây chính là trẻ con nói thật. Cậu bé chỉ vì căm ghét mà nói ra, nhưng lại vô tình vạch trần bí mật động trời. Ngay lập tức, sắc mặt Hách Nhân Vinh trắng bệch. Một người đàn ông cao lớn dưới khán đài cũng tái mặt. Mục Tử Phong, chủ công ty xây dựng lớn, mọi người lập tức hiểu ra. Dự án cao tốc hàng trăm tỷ mà Mục Tử Phong trúng thầu hóa ra là nhờ hối lộ. Trong lòng nhiều người bắt đầu tính toán. Có người nghĩ sau này muốn lấy dự án phải đưa tiền thật. Có người lại âm thầm cảnh giác. Nếu chuyện hôm nay lộ ra, Hách Nhân Vinh chắc chắn tiêu đời. Một số người thậm chí đã quyết định giữ khoảng cách với ông ta. Lúc này, một phó cục trưởng công an Lương Châu hỏi người bên cạnh: "Cục trưởng Đỗ, ông từ Bắc Kinh xuống, có biết Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ không?" Cục trưởng Đỗ sững lại rồi biến sắc. "Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ, Lưu Phi, Liêu Hạo Nhân. Trời ơi, tôi biết thằng bé này là ai rồi. Lần này Hách Nhân Vinh gây họa lớn rồi." Ông hạ giọng: "Liêu Kinh Vũ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Kiên Đô, bí thư thành ủy, cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất Trung Quốc, chắc anh không lạ chứ?" Phó cục trưởng trợn mắt: "Là người đó thật sao?" "Đúng, con Tào Thục Tuệ, con gái của Tào Tấn Dương. Còn Lưu Phi, nhân vật cao cấp thường xuất hiện trên truyền hình. Tôi nghe nói con trai họ bị bắt cóc, cả hai gia tộc đang tìm kiếm, không ngờ lại ở đây." Phó cục trưởng run giọng: Vậy những gì thằng bé nói là thật? Chắc chắn. Cục trưởng Đỗ nói thêm, cậu nhìn kỹ đi, nó rất giống Lưu Phi, mà Lưu Phi lại giống Liêu Kinh Vũ, không thể sai được. Nói đến đây, ông ta chợt nghĩ ra điều gì đó. Ông ta lập tức lấy điện thoại quay video cảnh Hạo Nhân đang vừa chạy vừa kêu cứu rồi đứng dậy. Tôi đi vệ sinh chút. Ông ta nhanh chóng rời khỏi sảnh, tìm chỗ kín, gọi điện nhờ bạn bè tìm số điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Chỉ chưa đầy 5 phút, ông ta đã có số, không chần chừ, ông gọi ngay. Lúc này, tại thành phố Thiên Đô cách đó hàng nghìn km, Liêu Kinh Vũ đang làm việc trong văn phòng. Ngoài tòa nhà, một bác bảo vệ già nói với đồng nghiệp trẻ. Cậu thấy phòng bí thư Liêu không? Tôi trực ở đây hơn chục năm rồi. Anh ấy là người chăm chỉ nhất, tối nào cũng về muộn nhất. Người bảo vệ trẻ cười. Như anh ấy mà dân làng tôi được đền bù, có nhà mới, có việc làm, nhà tôi còn được 5 căn hộ. Bác già cảm thán. Ra là thế hệ giải tỏa. Người trẻ cười. Nếu không có bí thư Liêu, chắc chúng tôi chẳng có ngày hôm nay. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra. Điện thoại của anh đột nhiên reo lên, là một số từ tỉnh Tân Tây. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhấc máy. Sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nói vừa hồi hộp vừa kích động vang lên. Có phải bí thư Liêu Kinh Vũ không ạ? Tôi là Liêu Kinh Vũ. Chào bí thư Liêu, tôi là Đỗ Hảo Hiên, cục trưởng cục dân chính thành phố Lương Châu. Hiện tôi đang có mặt tại biệt thự của Hách Nhân Vinh, phó giám đốc thường trực sở giao thông tỉnh Tân Tây. Ở đây tôi thấy một cậu bé tự xưng là Liêu Hạo Nhân. Cậu bé nói cha mình là Liêu Kinh Vũ, mẹ là Tào Thục Tuệ, ông là Lưu Phi. Cậu bé còn nói mình bị bọn buôn người bán cho gia đình Hách Nhân Vinh. Tôi nghe nói con trai anh bị mất tích, không biết có phải cháu không. Tôi sẽ gửi video để anh xác nhận. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ kích động tột độ lập tức nói. Được, gửi ngay cho tôi. Đỗ Hảo Hiên nhanh chóng gửi video qua WeChat. Liêu Kinh Vũ nhìn ra vài giây đã nước mắt trào ra, giọng nghẹn lại. Đúng, đúng rồi, đó là con trai tôi. Nghe vậy, Đỗ Hảo Hiên biết suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Trong lòng ông ta dâng lên một sự kích động, bởi ông ta hiểu hành động lần này của mình có thể trở thành bước ngoặt lớn trong con đường chính trị. Đỗ Hảo Hiên tuy xuất thân từ Bắc Kinh, gia đình cũng có chút nền tảng, nhưng ông ta luôn tự nhận thức rõ, dựa vào gia đình nhiều nhất cũng chỉ lên được cấp thị trưởng hoặc bí thư thành ủy. Nhưng đó không phải mục tiêu của ông ta. Ông ta là người có tham vọng lớn. Ông ta hiểu rõ, có tài thôi là chưa đủ, nếu bị chôn vùi ở nơi nhỏ bé thì cũng không có cơ hội phát huy. Thời đại này, rượu ngon cũng cần quảng bá. Vì vậy, ông ta luôn chuẩn bị, làm việc chắc chắn, không để lại sai sót, không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, xây dựng mạng lưới quan hệ. Quan trọng nhất, tuyệt đối không kết giao sâu với quan tham, vì những người đó chỉ huy hoàng nhất thời. Lần này, khi nhận ra mình có thể kết nối với Liêu Kinh Vũ, ông ta không do dự. Dù có những người cấp bậc cao hơn muốn kéo ông ta về phía mình, ông ta vẫn chọn Liêu Kinh Vũ vì quan điểm làm quan giống nhau, vì dân vì nước. Và quan trọng hơn, Liêu Kinh Vũ còn trẻ, tương lai vô hạn. Đỗ Hảo Hiên quyết định đặt cược với người này. Ở đầu dây bên kia, Liêu Kinh Vũ nói gấp. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát địa phương để cứu con tôi. Ông ta định cúp máy. Bí thư Liêu, tuyệt đối không được làm vậy. Đỗ Hảo Hiên vội ngăn lại. Liêu Kinh Vũ sững lại. Tại sao? Đỗ Hảo Hiên phân tích rất nhanh. Thứ nhất, Hách Nhân Vinh là phó giám đốc thường trực sở giao thông tỉnh, quan hệ cực động. Giám đốc công an thành phố Lương Châu hiện tại là anh đệ của ông ta, quan hệ rất thân. Dù phần lớn cảnh sát là người chính trực, nhưng một khi anh báo án, không ai đảm bảo tình huống sẽ không bị thao túng. Thứ hai, gia đình Hách Nhân Vinh đã làm đầy đủ giấy tờ hợp pháp, tên mới là Hách Văn Chiết, giấy khai sinh, bệnh viện sinh, bác sĩ đỡ đẻ, hồ sơ khám thai, tất cả đều cực kỳ hoàn chỉnh. Trong tình huống này, dù cảnh sát vào cuộc cũng không ai dám khẳng định cậu bé không phải con họ, dù trong lòng nghi ngờ. Thứ ba, cảnh sát không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đây là vụ buôn người. Thêm nữa, hôm nay giám đốc công an thành phố cũng có mặt tại buổi tiệc này để ủng hộ Hách Nhân Vinh. Đỗ Hạo Hiên kết luận. Vì vậy tôi cho rằng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để báo cảnh sát. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang quá xúc động nên suy nghĩ có phần thiếu tỉnh táo. Nghe phân tích xong, anh lập tức gật đầu. Anh nói rất đúng. Vậy theo anh tôi nên làm gì tiếp theo? Liêu Kinh Vũ rất rõ trạng thái hiện tại của mình, cũng biết lúc này không thích hợp để lập tức đưa ra quyết định. Nhưng anh có một ưu điểm lớn, biết tiêu thụ ý kiến, sẵn sàng lắng nghe và chọn lọc lời khuyên đúng đắn. Nghe Liêu Kinh Vũ trực tiếp hỏi ý kiến mình, Đỗ Hạo Hiên hiểu rằng đối phương đã bắt đầu tin tưởng sơ bộ, điều này không hề dễ dàng. Ông ta biết với trí tuệ của Liêu Kinh Vũ, trong tình huống bình thường căn bản không cần người khác nhắc nhở, chỉ là hiện tại vì quá lo cho con nên người trong cuộc dễ đối trí. Thêm nữa, Liêu Kinh Vũ tin rằng Đỗ Hạo Hiên quen thuộc tình hình địa phương nên mới hỏi ý kiến. Đỗ Hạo Hiên lập tức nói: Bí thư Liêu, tôi cho rằng nên xử lý theo hướng hai mũi giáp công. Một là anh lập tức lên đường đến thành phố Lương Châu, khi đó bất kể Hách Nhân Bình có thế lực mạnh đến đâu, quan hệ động cơ nào, chỉ cần tiến hành giám định ADN cho con thì kết quả sẽ có tính thuyết phục tuyệt đối, lúc đó ông ta muốn chối cũng không được. Hai là anh cần chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống xấu, trong lúc đến tận Tây hãy huy động toàn bộ các mối quan hệ có thể để sử dụng, tìm cách can thiệp vào vụ việc này, trước hết là đảm bảo an toàn cho Liêu Hạo Nhân. Điều tôi lo nhất là trong buổi tiệc tối này có thể có người biết hoặc nhận ra anh. Nếu họ tiết lộ thân phận của Hạo Nhân cho Hách Nhân Minh thì hậu quả sẽ rất khó lường. Một khi Hách Nhân Minh biết thân phận thật, hắn có thể có hai lựa chọn: một là giao trả đứa trẻ, hai là làm liều khiến đứa trẻ biến mất hoàn toàn. Ngoài ra còn một khả năng, hắn chưa biết thân phận thật nhưng sau chuyện náo loạn tối nay ai cũng nhìn ra Hạo Nhân không phải con ruột họ. Trong tình huống đó họ có thể làm ra những hành động cực đoan không ai đoán trước được. Nghe xong, tâm trạng vốn đã căng thẳng của Liêu Kinh Vũ càng trở nên nặng nề. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Đồng chí Đỗ Hạo Hiên, anh có cách nào tạm thời ngăn họ ra tay với Hạo Nhân không? Đỗ Hạo Hiên đáp: Hiện tại tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, tìm cách giữ chân Hách Nhân Vinh càng lâu càng tốt. Còn phía anh, tốt nhất tay dùng các mối quan hệ của mình, nhờ lực lượng an ninh quốc gia can thiệp nhanh chóng, trước tiên đảm bảo an toàn cho Hạo Nhân rồi mới tìm cách tiếp theo. Việc giữ chân được bao lâu tôi không dám chắc, chỉ có thể cố hết sức. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ càng thêm thiện cảm với vị cục trưởng dân chính chưa từng gặp mặt này. Anh hiểu rất rõ, cuộc gọi này của Đỗ Hạo Hiên chính là một cách đưa danh thiếp chính trị, thể hiện thiện chí muốn đứng về phía anh, có thể coi đó là một kiểu đặt cược, thậm chí có chút cơ hội chủ nghĩa. Nhưng trong hoàn cảnh này, Liêu Kinh Vũ không thể không chấp nhận, vì nó liên quan trực tiếp đến việc cứu con trai anh. Quan điểm dùng người của anh từ trước đến nay rất rõ ràng. Một người có thể có khuyết điểm, nhưng bắt buộc phải có tấm lòng vì dân vì nước. Phải dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải có giới hạn đạo đức và phẩm chất quan chức. Chỉ cần ưu điểm vượt xa khuyết điểm thì người đó có thể dùng được. Qua phân tích và thái độ vừa rồi, Liêu Kinh Vũ nhận ra Đỗ Hạo Hiên là người không dễ hứa suông, nhưng nó là làm điều mà anh rất coi trọng. Nếu vừa rồi Đỗ Hạo Hiên vỗ ngực đảm bảo chắc chắn cứu được thì ngược lại anh sẽ phải nghi ngờ. Kết thúc cuộc hỏi, Liêu Kinh Vũ lập tức hành động. Anh lần lượt gọi cho cha mình là Lưu Phi, nhạc phụ là Tào Tân Dương. Anh nhanh chóng thông báo toàn bộ tình hình về Liêu Hạo Nhiên, đồng thời nhờ họ huy động các nguồn lực tại tỉnh Tần Tây bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho đứa trẻ trước tiên. Sau khi gọi điện cho Lưu Phi và Tào Tân Dương, Liêu Kinh Vũ tiếp tục gọi cho Tào Thục Tuệ, yêu cầu cô lập tức đến trụ sở thành ủy. Hai người chuẩn bị lên đường ngay trong đêm tới Lương Châu, tỉnh Tân Tây để tìm con trai. Trước khi đi, Liêu Kinh Vũ vẫn không quên sắp xếp công việc, báo cáo tình hình với bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải, xin phép nghỉ để tìm con. Tăng Quốc Hải lập tức đồng ý. Ông hiểu rõ, suốt thời gian qua, Liêu Kinh Vũ vừa làm việc dưới áp lực cực lớn, vừa chịu nỗi đau mất con, một người mới hơn 30 tuổi mà tóc hai bên đã lấm tấm bạc. Sau đó, Liêu Kinh Vũ dặn dò Quý Kiến Đào và trình lỗi xử lý công việc trong hai ngày tới. Mọi thứ vừa xong, thư ký Giang Thâm bước vào, vẻ mặt nặng nề. Bí thư Liêu, do bão tuyết lớn, sân bay không thể hoạt động bình thường, các chuyến bay bị hoãn hàng loạt, đặc biệt là tuyến đi Tần Tây đã ngừng hoàn toàn, bên đó cũng đang có tuyết, dự báo từ tối nay đến ngày mai sẽ có trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên cực kỳ khó coi. Anh không ngờ hành trình tìm con lại trắc trở như vậy, cách nhanh nhất là máy bay thì lại bị đình chỉ. Sau một thoáng suy nghĩ, anh gọi cho Lý Sấm. Xe gần đây có bảo dưỡng không? 4 tháng trước đã bảo dưỡng rồi, bí thư muốn đi đâu ạ? Lập tức về nhà lái chiếc Great Queen Havana 8 đón Tàu Thục Tuệ, chuẩn bị quần áo ấm và thực phẩm, chúng ta lên đường ngay trong đêm đi Tần Tây. Lý Sấm lo lắng. Trời tuyết thế này chắc cao tốc đóng hết rồi. Liêu Kinh Vũ đáp dứt khoát. Không sao, tôi sẽ tự liên hệ, dù thế nào cũng phải đi, đã có tin của Hạo Nhiên rồi. Nghe đến việc đi tìm Hạo Nhiên, Lý Sấm lập tức phấn chấn. Vâng, tôi chuẩn bị ngay. Trước đây Liêu Kinh Vũ chưa từng sử dụng đặc quyền, nhưng lần này anh không còn do dự. Anh trực tiếp gọi cho lãnh đạo Sở Giao thông, yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý cao tốc trong và ngoài tỉnh cho phép xe mang biển số cụ thể được ưu tiên lưu thông. Dù ngạc nhiên nhưng phía giao thông vẫn lập tức phối hợp. Khoảng 20 phút sau, Lý Sấm lái chiếc Havan H8 đưa Tào Thục Tuệ đến trụ sở thành ủy. Đón Liêu Kinh Vũ xong, chiếc xe lao vào màn đêm bão tuyết. Trời tối đen, gió bắc gào thét, tuyết rơi như lồng ngỗng phủ kín trời đất. Nhưng tất cả không thể ngăn được trái tim nóng bỏng của đôi vợ chồng đang tuyệt vọng tìm con. Họ biết đó, đi trong đêm tuyết là cực kỳ nguy hiểm, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, bởi vì họ là cha mẹ, bởi vì họ chưa từng ngừng nhớ con. Ở nhà, con gái được bà nội chăm sóc. Sau khi biết tin về cháu trai, bà lập tức cho Tào Thục Tuệ đi cùng Liêu Kinh Vũ, đồng thời huy động toàn bộ quan hệ tại Tần Tây tập trung về biệt thự của Hách Nhân Vinh. Còn tại Bắc Kinh, hai người từng là đối thủ cả đời, Lưu Phi và Tào Thân Dương lại ngồi đối diện nhau. Tào Thân Dương trầm giọng: Kinh Vũ đã biết tung tích Hạo Nhân. Lưu Phi gật đầu: Nó và Thục Tuệ đã lên đường rồi. Tào Thân Dương chậm rãi nói: Chúng ta làm vậy có quá tàn nhẫn không? Rõ ràng đã biết tung tích thằng bé từ trước mà vẫn không nói. Lưu Phi thở dài: Có lẽ là vậy, nhưng chúng ta không còn lựa chọn. Bề ngoài đây chỉ là vụ buôn người, nhưng phía sau chưa chắc đơn giản như vậy. Muốn tìm ra kẻ đứng sau, chúng ta chỉ có thể để hai đứa nhỏ chịu thêm đau khổ. Ông dừng lại rồi nói tiếp: Với Kinh Vũ và Thục Tuệ, đó là thử thách. Với Hạo Nhiên cũng là một lần rèn luyện cực hạn. Thằng bé còn nhỏ, nhưng sau lần này trong lòng nó sẽ gieo được một hạt giống kiên cường. Tào Tấn Dương gật đầu: Đúng vậy, biểu hiện của Hạo Nhiên tại buổi lễ nhận tổ vừa rồi thật quá xuất sắc. Ai ngờ một đứa trẻ 3 đến 4 tuổi lại có tâm cơ như vậy, còn biết dùng tam thập lục kế. Nó chơi vợ chồng Hách Nhân Vinh xoay như trong chóng. Ông cười nhẹ: Lưu Phi à, đứa cháu này của ông đúng là yêu nghiệt thật rồi. Lưu Phi cười nói: Chẳng phải nó cũng là cháu ngoại của ông sao? Trên người nó cũng có một phần ghen của ông đấy. Nhưng phải nói thằng bé này đúng là yêu nghiệt. Ông trần giọng: À lão Tào, chuyện ai đứng sau vụ bắt cóc Hạo Nhiên? Phía ông điều tra thế nào rồi? Có manh mối gì chưa? Tào Tấn Dương cười khổ lắc đầu: Không có, hoàn toàn không có. Theo những gì tôi nắm được hiện tại, đây đúng là một vụ buôn người kiểu sói đơn độc. Người bên dưới đã điều tra từ nhiều hướng nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả tên buôn người cũng không phát hiện điểm gì khả nghi. Nghe vậy Lưu Phi cau mày: Tình hình bên tôi cũng tương tự. Theo điều tra về gia đình Hách Nhân Vinh, vợ chồng họ không thể sinh con, đó là nỗi đau lớn nhất của họ. Thông qua môi giới, họ bỏ ra 300.000 tệ mua Hạo Nhiên từ tay bọn buôn người, sau đó dùng quan hệ làm một bộ hồ sơ khai sinh như thật, rồi nuôi thằng bé trong biệt thự hơn 3 tháng, hy vọng dùng tình cảm để cảm hóa nó. Chỉ tiếc cuối cùng lại bị thằng bé chơi lại. Ông tiếp tục: Nhưng xét toàn bộ kết quả điều tra, Hách Nhân Vinh không thuộc phe phái nào. Việc hắn lao lên vị trí phó giám đốc thường trực Sở Giao thông là nhờ được lãnh đạo cũ nâng đỡ trước khi nghỉ hưu. Tất nhiên hắn cũng rất biết luồn lách, quan hệ với vài lãnh đạo cấp tỉnh khá tốt, nhưng nói chung hắn không thuộc bất kỳ thế lực nào. Thứ hắn giỏi nhất là kiếm tiền, vì vậy từ phía hắn cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của bàn tay phía sau. Tào Tấn Dương hỏi: Vậy ông nhìn nhận chuyện này thế nào? Lưu Phi trầm giọng: Tôi nghĩ phải đảo ngược cách suy nghĩ. Bề ngoài đây là một vụ buôn người điển hình, nhưng cách đối phương hành động quá chuyên nghiệp. Ngay cả với thân phận và nguồn lực của chúng ta, huy động nhiều như vậy mà cũng phải mất cả tuần mới lần ra tung tích Hạo Nhiên. Người ngoài không biết, nhưng chúng ta hiểu rõ mình có bao nhiêu tài nguyên. Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ, một tên buôn người bình thường có đủ năng lực để né tránh mạng lưới truy nã dày đặc của chúng ta không? Tuyệt đối không thể. Cho nên tôi tin chắc phía sau tên buôn người đó có một bàn tay vô hình điều khiển. Chỉ là thủ đoạn của kẻ này quá cao minh, đến mức hai chúng ta mất gần nửa năm vẫn chưa xác định được hắn là ai. Cũng chính vì không tìm ra được nên tôi càng tin rằng nhất định có kẻ đứng sau. Tào Tấn Dương trầm ngâm rồi nói: Nếu thực sự có kẻ đứng sau, vậy mục đích của hắn là gì? Nếu muốn bắt Hạo Nhiên làm con bài mặc cả, ép chúng ta nhượng bộ, thì không cần thiết phải bán thằng bé cho Hách Nhân Vinh. Nhưng nếu nói hắn không có mục đích, vậy tại sao lại xóa sạch mọi dấu vết, khiến chúng ta không lần ra được gì? Hơn nữa, vì sao lại cố ý để thằng bé rơi vào tay Hách Nhân Vinh? chuyện này có ẩn ý gì không? Lưu Phi cười khổ. Những câu hỏi đó cũng chính là thứ tôi đang nghĩ và chưa có lời giải. Xem ra lần này đối thủ của chúng ta cực kỳ xảo quyệt. Cách bố cục của hắn vượt xa dự đoán trước đây của chúng ta. Tôi tin rằng hắn đang răng một cái bẫy rất lớn, thậm chí có thể kéo cả ông và tôi vào cuộc. Chỉ là tôi vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc hắn bố trí thế nào. Tào Tân Dương bỗng cười. Tôi nghĩ lần này để Kinh Vũ và Thục Tuệ trực tiếp đến Tần Tây cũng là chuyện tốt. Chỉ cần họ xuất hiện, tìm lại được Hạo Nhiên, thì dù kẻ đứng sau có mục đích gì cuối cùng cũng sẽ lộ diện. Ông thở dài. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bị người khác rát mũi như vậy. Liễu Phi gật đầu, tỏ rõ sự đồng cảm sâu sắc. Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ hoàn toàn không biết việc Liễu Phi và Tào Tấn Dương đang bàn bạc phía sau. Lúc này, toàn bộ tâm trí của họ đều dồn cả với đứa con trai Liễu Hạo Nhiên. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, gió gào thét. Trong đêm đông giá buốt, ánh đèn pha vốn có thể chiếu ra hàng chục mét giờ bị gió tuyết cuốn đi, chỉ còn soi được hơn chục mét phía trước. Dù có đèn sương mù hỗ trợ thì hiệu quả cũng không khá hơn là bao. May mà trên tuyến cao tốc này chỉ có mỗi chiếc xe của họ nên không cần liên tục chuyển đèn gần. Cũng nhờ tay lái của Lý Sấm vững vàng, anh vẫn giữ được tốc độ khá cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy. Nếu đổi người khác, e rằng chẳng ai dám chạy nhanh đến thế. Trong xe, Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ lòng nóng như lửa đốt, hai người nắm chặt tay nhau, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Nếu nhìn từ trên cao xuống, chiếc xe giống như một bóng ma trong đêm lao vun vút trên dải lụa trắng của con đường tuyết phủ, không ngừng tiến về phía trước. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà Hách Nhân Vinh, dù Liêu Hạo Nhân đã cố gắng hết sức chạy trốn và né tránh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi, cuối cùng vẫn bị vợ chồng Hách Nhân Vinh phối hợp bắt lại. Hách Nhân Vinh bế thằng bé lên, quay xuống dưới sân khấu cười xin lỗi. Xin lỗi mọi người, thằng bé nhà tôi nghịch quá, để các vị chê cười rồi. Mọi người cứ ăn uống trước, mời chúng tôi đưa nó đi dỗ một chút, lát nữa sẽ quay lại xin lỗi sau. Nói xong, hắn bế Hạo Nhiên xuống khỏi sân khấu, xuyên qua đại sảnh lên tầng 2, mở một căn phòng rồi đóng chặt cửa lại. Vừa vào phòng, Hách Nhân Vinh lập tức ném mạnh Hạo Nhiên lên giường, khiến cậu bé hoa mắt chóng mặt, trực mặt tối sầm. Trong không gian chật hẹp này, Hạo Nhiên muốn chạy cũng không còn đường nào. Trình Oánh Oánh nghiến răng bước tới, nắm chặt tay Hạo Nhiên, giận dữ nói: "Đồ đanh con, mày đã hứa với tao thế nào? Không phải mày nói sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Nhỏ xíu mà đã xào quyệt như vậy, mày chán sống rồi à?" Bị bóp bao đến mức buốt tận xương, nhưng Hạo Nhiên không hề sợ hãi, đôi mắt nhỏ cũng bừng lên lửa giận. "Các người không phải bố mẹ tôi, tại sao tôi phải theo các người? Tôi muốn tìm bố mẹ tôi, họ chưa bao giờ đánh hay mắng tôi, còn các người chỉ biết dọa nạt. Bố tôi đã nói rồi, con người ai rồi cũng chết, nhưng có những nguyên tắc nhất định phải giữ. Nếu một người mất đi nguyên tắc thì sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Đứa trẻ còn nhỏ nhưng trí nhớ rất tốt, những lời cha mẹ từng dạy giờ lại được nói ra, khiến Trịnh Oanh Oanh sững sờ. Cô ta vừa tức giận vừa kinh ngạc nhìn đứa bé nói những lời sâu sắc bằng giọng non nớt, trong lòng chấn động. Cha mẹ ruột của nó rốt cuộc là ai, dạy dỗ kiểu gì mà ghê vậy, mới tí tuổi đã nói đến nguyên tắc, thậm chí còn liên quan đến sống chết. Lúc này Hách Nhân Vinh đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lẽo, mày nhíu chặt, đầu óc xoay chuyển không ngừng. Trong đầu hắn liên tục vang lên những lời Hạo Nhiên nói trên sân khấu: "Bố tôi là Liêu Kinh Vũ, mẹ tôi là Tào Thục Tuệ, ông nội tôi là Lưu Phi." Những cái tên này nghe rất quen, vì sao thằng bé lại nói ông nội nó làm việc ở nơi cô lính gác cầm súng? Đột nhiên đồng tử hắn co rút lại, hai chân run rẩy, mặt tái mét, môi tím tái. Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên: chẳng lẽ là Lưu Phi ở Trung Nam Hải? Chẳng lẽ là Liêu Kinh Vũ ở thành phố Thiên Đô? Nếu đứa trẻ này thực sự là con của Liêu Kinh Vũ, cháu của Lưu Phi, thì chuyện hôm nay rắc rối to rồi. Người ta là ai, chỉ riêng Liêu Kinh Vũ cũng đã là cán bộ cấp phó tỉnh, còn mình thì sao? Lại đi mua con ruột của người ta từ bọn buôn người về già nằm con mình. Nếu bị phát hiện, họ có tha cho mình không? Hắn lại nhớ đến buổi tiệc hôm nay có rất nhiều người, thành phần phức tạp, doanh nhân, quan chức, giáo sư, chuyên gia, ai cũng không phải dạng vừa. Chỉ cần một người đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài, lọt đến tai Lưu Phi hoặc Liêu Kinh Vũ, thì với thân phận một phó giám đốc sở nhỏ bé như hắn, căn bản không thể chống lại. So với họ, hắn chẳng khác gì một con kiến. Sợ rồi, Hách Nhân Vinh thực sự sợ hãi, mồ hôi lạnh tu đa ướt đẫm lưng, chán đổ mồ hôi như mưa. Thấy chồng đột nhiên biến sắc, Trịnh Oánh Oánh nghi hoặc hỏi: Anh sao vậy, không khỏe à? Hách Nhân Vinh không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm Hạo Nhân. Bố mày làm việc ở đâu? Hạo Nhân không suy nghĩ liền đáp: Ở thành phố Thiên Đô, hình như là bí thư thành ủy gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Nghe đến đây, Hách Nhân Vinh run bắn lên. Thế ông nội mày thì sao? Ở Bắc Kinh, trong Trung Nam Hải. Hạo Nhân trả lời ngay. Câu này vừa dứt, Trịnh Oánh Oánh gần như mềm nhũn chân tay, sợ đến tái mặt. Cô ta run giọng nói: Chồng ơi, lần này chúng ta thực sự gặp đại họa rồi. Thằng nhóc này làm loạn như vậy, rất có thể tin tức tôi này sẽ truyền đến tai Liêu Kinh Vũ. Nếu họ tìm tới thì xong rồi. Dù chúng ta có giấy tờ khai sinh như thật, nhưng chỉ cần họ yêu cầu xét nghiệm ADN thì tất cả sẽ bị lật tẩy. Đến lúc đó chúng ta tiêu đời rồi. Hách Nhân Bình khẽ gật đầu, liếc nhìn Hạo Nhiên, rồi lại nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi ngày càng dày, nhiên đang nói: Không độc thì không phải trượng phu, muốn tự bảo vệ mình chỉ còn cách ra tay tàn nhẫn thôi. Nói xong, ánh mắt hắn lại hướng về phía Hạo Nhiên. Trịnh Oánh Oánh lập tức hiểu ý, nói: Ý anh là giết thằng bé này, nhưng nếu sau đó Liêu Kinh Vũ tìm đến đòi người thì chúng ta ăn nói thế nào? Hách Nhân Bình đáp: Chỉ cần trước khi mọi chuyện bị phanh phui, chúng ta xử lý nó cho xong, khi nó biến mất hoàn toàn, đến lúc đó chúng ta cứ bịa một lý do hợp lý, nó rằng thằng bé bị mất tích, tự chạy ra ngoài, chúng ta cũng không tìm được. Cứ để Liêu Kinh Vũ đi tìm khắp nơi, người chết thì không có chứng cứ, khi đó dù họ biết đó thằng bé từng ở chỗ chúng ta cũng chẳng làm gì được. Trịnh Oánh Oánh lo lắng: Nếu vậy em sợ Lưu Phi sẽ ra tay từ phía chính trường. Với thân phận của ông ta, nếu thực sự muốn xử anh, e là anh khó mà thoát được. Ý ngầm của cô là Hách Nhân Vinh vốn là quan tham, nếu bị điều tra thì sẽ rất dễ bị bắt. Hách Nhân Vinh hiểu rõ, cười khổ: Em nói cũng đúng, nếu họ biết chúng ta làm mất, thậm chí giết con trai họ, chắc chắn sẽ trả thù. Khi đó không chỉ mình anh phải vào tù, mà em cũng không thoát được. Nói đến đây, hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng: Thế này đi, tối nay chúng ta mang theo thằng bé và tiền, lập tức bỏ trốn trong đêm, trước tiên về vùng quê lánh nạn, trốn 1-2 năm, chờ sóng gió qua đi rồi tính tiếp có quay lại hay không. Trịnh Oánh Oánh cười chua chát gật đầu: Xem ra cũng chỉ còn cách đó thôi. May mà chiếc xe nhà di động dưới gara cuối cùng cũng có dịp dùng tới. Anh chuẩn bị sẵn ngày này từ lâu rồi đúng không? Hách Nhân Vinh cười khổ: Không chuẩn bị sao được. Ba đời giám đốc sở giao thông trước anh đều bị bắt vì tham nhũng, nhờ phó giám đốc cũng không thoát. Bây giờ nhà nước siết chặt việc quan tham bỏ trốn, đường chạy ngày càng ít, huống hồ đêm nay bão tuyết, máy bay và tàu cao tốc có thể dừng hoạt động. Trong tình huống này chỉ có thể tự lái xe chạy trốn trong đêm. Trịnh Oánh Oánh thở dài: Đúng là nhân quả báo ứng. Ai ngờ chỉ vì mua một đứa trẻ bị buôn bán mà lại rước họa lớn như vậy. Nếu lúc đó không phải mua đúng đứa này, có lẽ số phận chúng ta đã khác. Hai người vừa nói vừa thu dọn đồ. Cuối cùng họ trói tay chân Liêu Hạo Nhiên, dán băng kín miệng, nhét cậu vào một chiếc vali. Sau đó họ dùng thang máy riêng trong phòng ngủ, vốn được thiết kế sẵn để tiện thoát thân, đi thẳng xuống gara ngầm. Trong chiếc xe nhà di động, phần lớn tiền mặt mà họ tham ô trong nhiều năm được giấu kín bên trong. Kính xe cũng đã được thay bằng kính chống đạn, người thường gần như không thể phá được. Trước khi rời đi, Hách Nhân Vinh còn gọi điện cho người dẫn chương trình, nó rằng hai vợ chồng cần chuẩn bị thêm chút việc, như anh ta tiếp tục điều hành buổi tiệc rồi họ sẽ quay lại sau. Gọi xong, hắn lái xe rời gara, lao vào màn đêm mịt mù gió tuyết. Trên xe, Trịnh Oánh Oánh hỏi: Chồng, xử lý thằng nhóc thế nào? Ánh mắt Hách Nhân Vinh lóe lên vẻ độc ác: Đưa nó ra bờ Hoàng Hà, đục một lỗ băng rồi ném xuống, thần không biết quỷ không hay. Liêu Kinh Vũ muốn tìm xác nó còn có hơn lên trời. Tỉnh Tần Tây, thành phố Lương Châu, một đêm khác cũng do tuyết cuồng loạn, giá lạnh thấu xương, cả vùng Quan Trung chìm trong một màu trắng xóa. Một chiếc xe nhà di động mượt gió tuyết tiến đến một góc hẻo lánh bên bờ sông Vị Hà. Sau khi dừng xe, Hách Nhân Vinh nói: Anh đi ra bờ sông xem có săn hố băng nào không. Nghe nói ở đây hay có người đục băng bắt cá. Em vào xe kéo cái vali, có thằng nhóc Liêu Hạo Nhân à. Nói xong, hắn cầm theo một chiếc cuốc công binh và đèn pin đi về phía bờ sông. Đêm nay hai vợ chồng đã nổi sát tâm, vì tự bảo vệ mình, họ quyết định xóa sổ hoàn toàn Liêu Hạo Nhân khỏi thế giới này. Cách đó khoảng 300 mét, trong một chiếc Greenwell Havan H6 màu trắng. Hai người đã tắt máy, cầm ống nhòm nhìn đêm hồng ngoại, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh của vợ chồng Hách Nhân Bình. Khi một người thấy Trịnh Oanh Oánh xách một chiếc vali nặng từ xe bước xuống, sắc mặt lập tức biến đổi, nói nhanh: "Số 8, tình hình không ổn. Tôi nghĩ thằng bé ở trong cái vali đó, họ có thể sắp ra tay, chúng ta phải hành động ngay." Hai người lập tức mở cửa xe lao về phía trước. Theo chỉ thị cấp trên, ưu tiên số 1 là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lưu Hạo Nhiên. Nếu xảy ra nguy hiểm, dù không tìm ra kẻ chủ mưu phía sau cũng phải cứu bằng được đứa trẻ. Nhưng đúng lúc họ vừa chạy đi, cả hai gần như đồng thời bị một cú đánh mạnh vào sau gáy. Trước mặt tối sầm, họ ngã gục xuống tuyết mất ý thức. Trong bóng tối, một bóng đen nhanh như chớp lục soát người họ, lấy chìa khóa xe rồi biến mất. Khoảng 7-8 phút sau, cái lạnh buốt và tuyết rơi đánh thức hai người tỉnh lại. Họ cử động thân thể cứng đờ, nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng và bất an. Không nói nhiều, cả hai lập tức chạy về hướng ban nãy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ. Chiếc xe nhà di động biến mất, Hách Nhân Bình và Trịnh Oanh Oánh không thấy đâu, chỉ còn dấu bánh xe trên tuyết đang dần bị gió tuyết xóa nhòa. Hai người tái mặt, họ nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, không thấy dấu vết của Lưu Hạo Nhiên, cũng không có hố băng nào. Điều đó khiến họ yên tâm tạm, khả năng cao đứa bé vẫn còn trên xe. Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến vợ chồng kia rời đi nhanh như vậy? Hai người lập tức quay lại chỗ xe của mình, nhưng khi sờ vào túi tìm chìa khóa, cả hai chết lặng. Chìa khóa biến mất, không thể nào là rơi mất. Với kỹ năng của họ, điều đó là không thể. Huống chi túi áo còn có nút cài. Chỉ một khả năng, kẻ đánh ngất họ đã lấy chìa khóa. Nhưng kẻ đó là ai? Tại sao lại? Cả hai đều nhận ra nhiệm vụ lần này có thể đã thất bại. Đây là lần đầu tiên họ gặp thất bại, lại đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Không còn cách nào khác, họ lập tức gọi điện báo cáo cho Tào Tấn Dương và Lưu Phi. Sau khi nghe báo cáo, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Trán Lưu Phi đổ mồ hôi như mưa, lưng Tào Tấn Dương cũng ướt đẫm. Họ không ngờ rằng kế hoạch bảo hiểm kép của mình lại đồng thời thất bại. Hai lão hồ ly chính trị lão luyện lần này thực sự rối loạn. Tại sao lại như vậy? Hai người được phái đi đều là cao thủ hàng đầu, tại sao lại bị tập kích dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu phía sau đã ra tay? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giúp Hách Nhân Vinh và Trịnh Oanh Oánh giết chết Lưu Hạo Nhiên? Mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Hai người lập tức gọi điện cho nhau, rồi lại ngồi xuống bàn bạc. Tào Tân Dương đầy hối hận: "Lưu Phi, lần này chúng ta đúng là tự làm khó mình rồi. Nếu Hạo Nhiên xảy ra chuyện, tôi thực sự không còn mặt mũi nào gặp Kinh Vũ và Thục Tuệ nữa." Lưu Phi sắc mặt âm trầm, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Chẳng lẽ kẻ đứng sau đã biết kế hoạch của chúng ta, nên răng bẫy kiểu bọ ngựa bắt về chim sẻ phía sau? Nhưng vấn đề là nếu hắn muốn ra tay thì lúc nào cũng có thể. Với năng lực của hắn, muốn giết Hạo Nhiên đâu cần chọn đúng thời điểm đó. Ngay cả hai người chúng ta phải đi, e rằng cũng chưa chắc phát hiện ra hắn." Tào Tấn Dương thở dài: "Cả đời đi săn chim, hôm nay đã bị chim mổ vào mắt. Lưu Phi à, chẳng lẽ chúng ta thực sự già rồi sao?" Lưu Phi nhắm mắt lại: "Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, rất có thể không phải do kẻ đứng sau kia làm." Tào Tấn Dương giật mình: "Không phải hắn, mới chẳng lẽ còn có bên thứ ba? Lưu Phi, ông có bằng chứng không?" Lưu Phi lắc đầu: "Không có bằng chứng, nhưng đây là trực giác của tôi." Nghe hai chữ trực giác, sắc mặt Tào Tấn Dương lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông hiểu rõ con người Lưu Phi, bình thường luôn hành động dựa trên lý trí, tính toán chặt chẽ rồi mới ra tay. Nhưng khi lý trí không thể giải quyết vấn đề, Lưu Phi sẽ dựa vào trực giác. Mà một khi ông ta dùng trực giác thì tỷ lệ sai gần như cực thấp. Trong mấy chục năm phối hợp, Tào Tấn Dương đã qua đó điều này. Hôm nay Lưu Phi lại nhắc đến trực giác. Nếu lần này vẫn đúng như trước, vậy có nghĩa là thực sự tồn tại một thế lực thứ ba. Nhưng người đó là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện này? Mục đích là gì? Hàng loạt câu hỏi cùng lúc dâng lên trong đầu hai người. Cùng lúc đó, trên đường cao tốc, xe của Lưu Kính Vũ và Tào Thục Tuệ vẫn lao đi trong đêm. Vì quá lo lắng, nước mắt Tào Thục Tuệ từ lúc lên đường chưa từng ngừng rơi. Đến cuối cùng kiệt sức, cô dựa vào vai chồng mà ngủ thiếp đi. Lưu Kính Vũ nhẹ nhàng ôm lấy eo vợ, lòng nặng trĩu. Không hiểu vì sao, anh luôn có cảm giác bất an khó tả, khiến tâm trạng càng lúc càng lo lắng. Kinh nghiệm cho anh biết, mỗi khi xuất hiện cảm giác này, thường là lúc người thân xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Hạo Nhiên gặp nguy hiểm rồi? càng nghĩ càng bất an, anh quay sang nói nhỏ với Lý Sấm. Lý Sấm, có thể chạy nhanh hơn nữa không? Lý Sấm lắc đầu. Lão đại, bây giờ đã 80 km/h rồi, đây là đường tuyết, nếu nhanh hơn nữa nguy cơ lật xe tăng ít nhất 50%. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu không nói thêm gì. Bây giờ anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho con trai. Sau đó anh lấy điện thoại ra, mở WeChat liên lạc với Đỗ Hạo Hiền. Để không làm phiền vợ đang ngủ, anh không gọi thoại mà nhắn tin. Hiện giờ tình hình buổi tiệc thế nào? Đỗ Hạo Hiền trả lời ngay. Bí thư Liêu, buổi tiệc đã kết thúc. Nhưng có điều rất lạ, từ sau khi Tiểu Hạo gây náo loạn, vợ chồng Hách Nhân Minh đưa cậu bé rời đi, và đến lúc tiệc kết thúc cũng không quay lại. Tôi đã phối hợp với bạn tôi là Phó Cục trưởng Công an Lương Châu Lý Tăng Lợi cho người khám xét biệt thự của họ. Hiện vẫn đang kiểm tra, nhưng có thể xác định họ đã rời đi. Camera cho thấy họ lái một chiếc Wayne Haven H6 rời khỏi biệt thự, sau đó không xuất hiện nữa. Trong biệt thự cũng không còn dấu vết của Hạo Nhân, nên gần như chắc chắn họ đã mang cậu bé theo. Đọc xong tin nhắn, Liêu Kinh Vũ càng thêm nặng nề hơn. Anh lập tức trả lời. Vất vả cho anh và đồng chí Lý Thắng Lợi rồi, mong mọi người cố gắng thêm, tìm ra tung tích Tiểu Hạo càng sớm càng tốt, nhờ anh. Đỗ Hạo Hiền đáp. Xin bí thư yên tâm, chúng tôi sẽ giúp toàn lực. Cùng lúc đó, dưới sự điều phối của Lưu Phi và Tào Tấn Dương, lực lượng công an, đặc cảnh và an ninh quốc gia trên toàn tỉnh Tân Tây đã đồng loạt hành động. Một tấm lưới khổng lồ vô hình được giăng ra trong đêm tuyết. Mục tiêu duy nhất, tìm bằng được tung tích của Tiểu Hạo giữa màn đêm mịt mùng. Vấn đề đặt ra là, rốt cuộc, Tiểu Hạo và vợ chồng Hách Nhân Vinh, Trịnh Doanh Doanh đang ở đâu? Chuyện này phải kể từ lúc hai người do Tào Tân Dương và Lưu Vi phái đi bị đánh ngất. Sau đó, sau khi bị đánh bất tỉnh, kẻ áo đen lấy chìa khóa của họ rồi nhanh chóng lao về phía vợ chồng Hắc Nhân Bình và Trịnh Doanh Doanh. Trên đường đi, đúng lúc đó, trên con đường không xa nơi hai vợ chồng đang ở, có một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy ngang qua. Con người, đặc biệt là kẻ đã làm chuyện xấu, luôn mang tâm lý sợ hãi, gọi là có tật giật mình. Hai vợ chồng vừa nghe tiếng gọi cảnh sát, trong lòng lập tức hoảng loạn. Hách Nhân Vinh vốn tìm mãi không tìm thấy hố bằng, lúc này càng sợ hãi, vội vàng cầm quốc công binh chạy về phía xe. Đúng lúc Trịnh Doanh Doanh xách chiếc vali, đừng Liêu Hạo Liên đi tới, hai người gặp nhau, cô ta ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy? Hách Nhân Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán nói: anh vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát, nghi là họ đang truy bắt chúng ta, hay là rời khỏi đây trước đã. Trịnh Doanh Doanh gan lớn hơn một chút nói: em nghe anh như từ phía đường lớn, chắc không phải nhắm vào mình đâu. Hách Nhân Vinh lắc đầu: chưa chắc, cảnh sát bây giờ rất tinh, giỏi nhất là trò Dương Đông Quyết Tây. Anh vừa kiểm tra rồi, không có hố bằng sẵn, chúng ta đổi chỗ khác đi. Anh biết một nơi có thể có hố bằng, lại kín đáo, giao thông thuận tiện. Nếu không có thì anh tự đục cũng được, có gì bất thường là có thể lập tức lái xe chạy. Trịnh Doanh Doanh biết chúng mình làm quan càng lớn thì càng nhát gan, chỉ cần nghe đến cảnh sát hay ủy ban kỷ luật là run như cầy sấy, bởi hắn nhận hối lộ quá nhiều, gần như tháng nào cũng có vài chục khoản lớn nhỏ. Trong công việc lại quen thói ăn chặn, nhận tiền mới làm việc, nên người ta gọi hắn là hắc lột da hay chim bay qua không phải đụng lông. Hai người giờ là châu chấu buộc chung dây, cẩn thận vẫn hơn. Vì vậy Trịnh Doanh Doanh quay xe lại. Hách Nhân Vinh lái xe tiếp tục đi trong đêm tuyết mịt mùng. Nhưng họ không hề biết rằng, ngay khi lên xe, một bóng đèn đã lặng lẽ bám lên nóc xe, nắm chặt lấy dây buộc theo họ lao đi trong đêm. Sau hơn 10 phút chạy lòng vòng, chiếc xe lại đến một góc hẻo lánh khác bên sông Vị. Nơi này cách đường lớn một đoạn, có nhiều lối nhỏ thông ra ba hướng. Trong khi đó một đường đa cao tốc, xung quanh là rừng nhỏ, chỉ có một lối xuống bờ sông. Xe dừng lại, bóng đèn nhanh chóng nhảy xuống ẩn vào rừng. Hai vợ chồng mang theo cuốc, kéo vali chứa Liêu Hạo Nhân ra bờ sông. Hắc Nhân Vinh tìm một vòng nhưng do tiết phủ kín không thấy hố băng nào. Nhưng lúc này hắn đã quyết tâm giết người diệt khẩu để tự bảo toàn, nên không do dự cầm cuốc bắt đầu đục băng. Bình thường hắn chẳng làm việc nặng, nhưng dưới áp lực sinh tồn lại dùng sức đào bới. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cũng đục được một hố băng rộng hơn 1 mét. Hắn lau mồ hôi nói với vợ: đưa thằng nhóc lại đây. Có cần cả vali không? Không, lôi nó ra, gỡ bằng dính. Anh muốn nói chuyện với nó. Nếu không phải nó làm loạn trong bữa tiệc, chúng ta đâu đến mức này. Hôm nay phải cho nó nhớ đời, biết thế nào là sợ hãi. Nói xong, mắt hắn đầy oán độc. Trịnh Doanh Doanh cũng bừng lên thù hận. Đúng, nó là đầu sỏ, hôm nay phải cho nó cảm nhận cái chết đang đến gần. Cô ta mở vali, kéo Hạo Nhiên đang co ro mưa màng vì lạnh ra ngoài, giật băng dính khỏi miệng, rồi còn nắm một nắm tuyết nhét vào cổ cậu bé. Luồng lạnh buốt khiến cậu tỉnh lại. Cậu mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hai người trước mặt hỏi: Đây là đâu? Hắc Nhân Vinh cười mạnh. Hắc Nhân Vinh cười lạnh: Không nhận ra sao? Đây là ngoài hang trên sông Vị. Biết tại sao chúng ta ở đây không? Lưu Hạo Nhiên lắc đầu: Vì hôm nay mày làm loạn lộ thân phận, nếu bố mẹ mày tìm được mày, vợ chồng tao xong đời. Cho nên cách duy nhất là để mày biến mất khỏi thế giới này. Cách tốt nhất là ném mày xuống hố băng, tuyết sẽ lấp lại, băng sẽ đông lại, xác mày trôi đi đâu không ai biết. Nhớ kỹ, nếu có kiếp sau, đừng tự cho mình thông minh như hôm nay. Nói xong hắn quay sang vợ: Lại đây, cùng ném nó xuống. Đôi mắt Tiểu Hạo xoay quanh lộ vẻ sợ hãi. Cậu hiểu rõ nếu bị ném xuống coi như chết chắc. Cậu vội nói: Chú gì có thể tha cho cháu không? Cháu sẽ nghe lời, không quậy nữa, vẫn sống với hai người. Trịnh Doanh Doanh cười lạnh: Thằng nhóc, mày đúng là xảo quyệt nhưng vô ích. Vì tự bảo vệ mình, chúng ta phải giết mày. Nếu bố mày Liêu Kinh Vũ, ông mày Lưu Phi biết chuyện, chúng tao chết chắc. Liêu Hạo Nhiên lập tức nói: Nhưng giết người là phạm pháp. Bố cháu nói giết người bị tử hình. Nếu hai người giao cháu lại, cháu sẽ xin giúp, bố mẹ cháu rất thương cháu. Cậu cố làm ra vẻ đáng yêu, hy vọng đánh động lòng Trắc Ẩn, nhưng tất cả đều vô ích. Hắc Nhân Vinh thở dài: Phải nói mày đúng là thiên tài. Nếu không chết hôm nay, sau này chắc chắn là nhân vật xuất chúng. Nhưng đáng tiếc, chính sự thông minh của mày đã đẩy chúng tao vào đường cùng. Chỉ cần làm sạch sẽ, không ai tìm được xác, thì không ai chứng minh được cái chết của mày liên quan đến chúng tao. Đừng cố kéo dài thời gian, đêm nay gió tuyết bịt mù, không ai đến cứu mày đâu, bố mẹ mày cũng không đến kịp. Chấp nhận số phận đi. Nói xong, Hắc Nhân Vinh lập tức bế bồng Tiểu Hạo lên, sải bước lớn đi về phía hộ bằng. Gió lạnh gào thét, tuyết bay mịt trời. Trời đông giá buốt, hơi lạnh thấu xương, nhưng dù lạnh đến đâu cũng không thể làm nguội đi sát ý đang dâng trào trong lòng Hắc Nhân Vinh. Hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến Liêu Hạo Nhiên biến mất khỏi thế giới này một cách không dấu vết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từ thế bị động chuyển sang chủ động, mới có thể phản kích bất cứ ai dám nghi ngờ mình. Nguyên tắc sống của hắn rất đơn giản: người không vì mình, trời tru đất diệt. Bên cạnh, Trịnh Doanh Doanh đứng trên mặt băng, ánh mắt đầy oán độc nhìn đứa trẻ. Nghe tiếng kêu cứu đầy sợ hãi của cậu bé, cô ta còn cười nhạo: Cứ kêu đi, kêu rách cổng cũng không ai nghe thấy đâu. Thời tiết gió tuyết thế này, ai mà ra ngoài, ai đến cứu mày chứ? Nhưng Tiểu Hạo hoàn toàn không để tâm đến những lời đó. Cậu chỉ gào lên tuyệt vọng: Ba ơi, mẹ ơi, mau đến cứu con, họ muốn giết chết con. Miệng gào lớn, trong lòng cậu bé cũng tràn ngập nỗi sợ. Dù thông minh đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi. Nhưng dù biết cơ hội được cứu gần như bằng không, cậu vẫn không ngừng kêu cứu. Bởi cậu nhớ lời cha từng nói: dù chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng tuyệt đối không được từ bỏ. Chỉ cần không buông bỏ, vẫn còn cơ hội sống. Nhưng một khi đã bỏ cuộc thì chắc chắn không còn đường lui. Có lẽ khi nói những lời đó, Liêu Kinh Vũ chỉ nói vu vơ, thậm chí còn nghĩ con trai chưa hiểu. Nhưng giờ đây, trong tình cảnh sinh tử, những lời ấy đã in sâu trong tâm trí cậu bé, trở thành niềm tin để cậu bám víu. Nhiều khi những điều nghe được từ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Và chính đêm nay, một hạt giống kiên cường đã được gieo vào tâm hồn non nớt của Tiểu Hạo, dù trong tuyệt cảnh cũng không được từ bỏ. Tóm. Một tiếng vang lên, Tiểu Hạo bị Hắc Nhân Vinh ném thẳng xuống hố băng. Nước sông lạnh buốt lập tức nuốt chửng thân thể nhỏ bé của cậu. Nhìn đứa trẻ chìm đầu trong nước, Hắc Nhân Vinh cười lạnh đầy đắc ý: Đi chết đi thằng nhóc, năm sau hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Đây là cái giá phải trả vì dám đùa giỡn với vợ chồng tao. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đã lái xe vào địa phận Lương Châu. Từ khi rời Thiên Đô đã hơn 4 tiếng trôi qua. Trong quãng đường đó, Ban đầu Lý Sâm giữ tốc độ khoảng 80 km/h, nhưng đoạn từ Miên Dương đến Hán Trung không có tuyết, đường vắng, anh ta liều mạng tăng tốc lên 180 km/h. Quãng đường hơn 600 km vốn phải mất hơn 5 tiếng, lại thêm tuyết lớn ở Thiên Đô, nhưng vừa ra khỏi vùng tuyết, Lý Sâm lập tức tăng tốc độ tối đa. Anh biết đó đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, nhưng vì muốn nhanh chóng đến nơi để cứu Hạo Nhiên, anh chấp nhận đánh cược. Đột nhiên, Tào Thục Tuệ đang dựa vào vai chồng ngủ mơ màng bỗng bật dậy, hét lên hoảng loạn. "Tiểu Hạo, đừng sợ, mẹ đến cứu con, mẹ đến cứu con đây." Nước mắt trào ra không ngừng, Liêu Kinh Vũ vội ôm lấy vợ, nhẹ giọng. "Thục Tuệ, tỉnh lại đi, em chỉ đang mơ thôi." Nhìn nước mắt vợ tuôn rơi, lòng anh đau như cắt, nhưng anh buộc phải giữ bình tĩnh, vì anh biết lúc này mình chính là chỗ dựa duy nhất của cô. Tào Thục Tuệ tỉnh dậy, nhìn quanh đồ ôm chặt chồng, bật khóc tức nở, điều chưa từng xảy ra với người phụ nữ vốn mạnh mẽ như cô. Cô vừa khóc vừa nói, "Kinh Vũ, em mơ thấy Hạo Nhiên bị kẻ xấu ném xuống hố băng, em sợ lắm, thực sự rất sợ." Càng nói cô càng khóc dữ dội. Đôi mắt Liêu Kinh Vũ cũng đỏ hoe, anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. "Đừng sợ, người ta nói giấc mơ thường ngược lại, có khi Hạo Nhiên vẫn bình an." Nhưng Tào Thục Tuệ nghẹn ngào. "Nhưng cảnh trong mơ rõ lắm, con đang vùng vẫy trong nước lạnh, vừa đập tay vừa kêu, mẹ cứu con, ba cứu con." Nước mắt cô rơi như mưa, không ngừng, cô đã khóc đến kiệt sức. Lúc này, trái tim của Liêu Kinh Vũ cũng co thắt từng cơn, đau đớn như có điểm báo chẳng lành. Anh hiểu rất rõ câu, mẹ con tâm linh tương thông, biết rằng rất có thể con trai Tiểu Hạo của mình đang thực sự gặp chuyện không may, nếu không, không thể nào Tào Thục Tuệ và anh lại đồng thời có cảm giác như vậy. Rốt cuộc con trai đang xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại con trai anh? Khoảnh khắc này, người vốn luôn trầm ổn như Liêu Kinh Vũ, trong mắt bỗng lóe lên hàn quang, sát khí ngút trời. Anh nhau mắt, nghiến răng nghĩ thầm. Hách Nhân Vinh, tốt nhất mày nên cầu trời là chưa động đến con trai tao, nếu không, tao nhất định khiến mày chết không có chỗ chôn. Thấy tình hình như vậy, Lý Sấm cắn răng tiếp tục tăng tốc, lái xe hướng thẳng về trung tâm thành phố Lương Châu. Ngoài ô Lương Châu, trên mặt băng sông Vị, sau khi ném Tiểu Hạo xuống hố băng, Hách Nhân Vinh đứng nhìn vài giây rồi quay sang nói với vợ Trịnh Oanh Oánh. "Đi thôi, thằng nhóc này chết chắc rồi." Trịnh Oanh Oánh cũng gật đầu. "Ừ, đi thôi, nó bị trói cả tay chân, không có khả năng sống sót đâu." Nói xong hai người quay lưng rời đi. Nhưng đúng lúc đó, trước mắt họ bỗng tối sầm lại, cả hai đồng thời ngã gục xuống mặt băng. Cùng lúc ấy, một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh hồ băng, vươn tay chụp lấy Tiểu Hạo. Dù bị trói tay chân nhưng vẫn cố gắng ngói đầu lên mặt nước. Chân tay bị trói, dù đang chìm trong nước lạnh buốt, nhưng Tiểu Hạo đã từng học bơi. Ngay từ khi mới vài tháng tuổi, Tào Thục Tuệ đã cho cậu đeo phao cổ trẻ em để Liêu Kinh Vũ đưa đến bể bơi chuyên nghiệp học bơi. Đến khi 2-3 tuổi, cậu đã có thể tự bơi lội mà không cần thiết bị hỗ trợ. Giờ đây, bơi một vòng hồ 50m đối với cậu không thành vấn đề. Vì vậy, dù bị trói, dù đau đớn đến cực hạn, Hạo Nhiên vẫn nhớ đó lời cha từng dạy: làm đàn ông, bất kể lúc nào đối mặt với khó khăn hay tuyệt cảnh cũng không được từ bỏ. Cậu vận dụng kỹ năng bơi đã học, dù không thể dùng tay chân vẫn cố hết sức ngó đầu lên để thở. Lúc này khuôn mặt nhỏ của cậu đã tím tái vì lạnh nhưng vẫn không bỏ cuộc. Đúng lúc ấy, bóng đen xuất hiện bên hồ băng, một tay kéo Hạo Nhiên ra khỏi nước. Ngay sau đó, người này đưa cậu vào trong xe, bật hệ thống sưởi, cởi hết quần áo, tháo dây trói, lau khô nước trên người, rồi dùng khăn khô liên tục lau người và xoa bóp giúp lưu thông máu. Lúc này Tiểu Hạo đau hôn mê, may mà dưới sự chăm sóc của Tào Thục Tuệ, thể chất của cậu rất tốt, sức đề kháng mạnh, dù đang sốt cậu vẫn chống chịu được. Bóng đen lấy ra một viên thuốc màu đen cho cậu uống. Sau đó Hạo Nhiên dần chìm vào giấc ngủ sâu. Một lúc sau, cơn sốt trên trán cậu cũng bắt đầu hạ xuống, ngủ rất yên ổn. Sau khi xác nhận Tiểu Hạo không sao, bóng đen lại xuống xe, quay lại mặt băng. Hắn một tay xách một người, kéo Hách Nhân Vinh và Trịnh Oanh Oanh lên xe, trói chặt chân tay họ vào ghế cố định, bật toàn bộ đèn trong xe. Sau đó hắn dùng điện thoại của Hách Nhân Vinh gọi báo cảnh sát. Làm xong, hắn lấy một tấm chăn dày quấn kín Tiểu Hạo, bế cậu rời khỏi xe, biến mất trong màn đêm tuyết trắng mịt mù. Trong đêm đen, dưới ánh đèn xe, một cái đầu chọc bóng loáng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ôm theo Tiểu Hạo dần dần đi xa. Thông tin từ cuộc báo án nhanh chóng truyền đến tai Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Lương Châu, Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi là người thông minh, anh nhanh chóng liên hệ đến những hành động trước đó của Đỗ Hạo Hiền, lại nhớ lời dặn của ông ta, hễ có tin gì liên quan thì phải báo ngay. Không do dự, sau khi nhận được tin từ cuộc gọi báo án liên quan đến vợ chồng Hách Nhân Vinh, anh lập tức gọi cho Đỗ Hạo Hiền. Cục trưởng Đỗ, có tin về vợ chồng Hách Nhân Vinh rồi. Đỗ Hạo Hiền mừng rỡ. Tin gì? Lý Thắng Lợi nói. Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi báo án từ chính điện thoại của Hách Nhân Vinh. Người gọi nói rằng vợ chồng Hách Nhân Vinh nghi ngờ giết hại đứa trẻ Liêu Hạo Nhiên. Hiện tại hai người đã bị một người qua đường trói lại trong xe, đang chờ cảnh sát đến bắt. Người đó còn cung cấp vị trí cụ thể. Đỗ Hạo Hiên lập tức kích động. Đã tốt, đồng chí Lý, tốt nhất anh nên trực tiếp đến hiện trường, cố gắng tìm ra tung tích của Tiểu Hạo càng nhanh càng tốt. Tôi đảm bảo nếu anh tìm được đứa trẻ, anh sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi. Nói xong, ông lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ báo lại toàn bộ tình hình. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói với Lý Sấm. Đi ngay đến khu Nhị Đào Hà Tử, đấy có thể Hạo Nhiên ở đó. Khi họ đến nơi, Lý Thắng Lợi đang dẫn người khám nghiệm hiện trường. Cục trưởng Cục Công an Lương Châu, Chu Phượng Tường cũng có mặt. Vừa thấy vợ chồng Hách Nhân Vinh bị trói trên xe, ông ta lập tức ra lệnh tháo trói vì đó là chị và anh đẻ của mình. Ngay khi đó, Lý Thắng Lợi đã phát hiện một hố băng cùng một chiếc giày trẻ em gần đó, chính là giày Hạo Nhiên mang trong buổi tiệc. Nhìn chiếc giày và cây cuốc công binh bên cạnh, anh lập tức cảm thấy có điều không ổn. Anh mang chứng cứ đến báo cáo. Cục trưởng Chu, chúng tôi phát hiện chiếc xe này và cây cuốc ở gần hồ băng. Tôi nghi ngờ đứa trẻ Liêu Hạo Nhiên có thể đã gặp chuyện. Sắc mặt Chu Phượng Tường lập tức trầm xuống. Ý anh là gì? Lý Thắng Lợi vẫn kiên trì. Hiện trường cho thấy hồ băng mới được đào. Nếu đứa trẻ gặp chuyện thì vợ chồng Hách Nhân Vinh là đối tượng đáng nghi nhất. Hách Nhân Vinh lúc này đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Đồng chí Lý, anh đang nghi ngờ chúng tôi giết con mình sao? Hoàn toàn vô lý. Khi các anh đến, chúng tôi bị trói trên xe, chính chúng tôi mới là nạn nhân bị bắt cóc. Con trai chúng tôi Hách Văn Chiết cũng mất tích. Tôi yêu cầu cảnh sát điều tra vụ chúng tôi bị bắt cóc và tìm lại con trai. Lý Thắng Lợi cứng họng. Anh hiểu đó đây là đảo lộn trắng đen, nhưng không dễ phản bác. Cấp bậc quyền lực và cấp trên đều đang đè lên anh. Chu Phương Tường lạnh lùng nói. Ý kiến của anh tạm giữ lại, trước mắt điều tra vụ bắt cóc. Đúng lúc này, một chiếc Havan H8 lao đến, phanh gấp giữa tuyết. Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ và Lý Sâm xuống xe. Liêu Kinh Vũ nhìn thằng Chu Phượng Tường. Anh là cục trưởng Chu Phượng Tường. Đúng, các anh là ai? Đây là hiện trường vụ án. Người không liên quan không được lại gần. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Tôi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiên Đô, bí thư thành ủy Liêu Kinh Vũ. Đây là vợ tôi, con trai chúng tôi mất tích, gần đây xuất hiện trong tiệc nhà Hách Nhân Vinh. Chu Phượng Tường nghe xong thì chết lặng. Ông ta biết đó vợ chồng Hách Nhân Vinh mua con, nhưng không ngờ lại là con của một nhân vật cấp tỉnh như Liêu Kinh Vũ. Nhất là khi nhớ lại lời đứa trẻ, ông nội tôi là Lưu Phi. Cái tin đó khiến ông ta lạnh sống lưng. Đúng lúc này điện thoại ông ta reo lên, bí thư thành ủy gọi. Chu Phượng Tường, vụ này phải xử lý công bằng, và vì anh có quan hệ thân thích, tôi khuyên anh nên tránh né. Điện thoại cúp, Chu Phượng Tường do dự một chút, rồi quay sang Liêu Kinh Vũ. Anh nói đúng, tôi có quan hệ thân thích nên phải né tránh. Vụ này giao cho Phó Cục trưởng Lý Thắng Lợi phụ trách. Nói xong, ông ta nhìn về phía Lý Thắng Lợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 41, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở qua cái tập này thì Thanh Bình thấy rằng có ông nội và ông ngoại như Lưu Phi và Tào Tấn Dương hơi bị tốn cháu.